Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. An vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, nhưng là chỉ đến khi nhìn bóng lưng của cô. Buồn vui của cô từ trước đến nay đều đã không có quan hệ gì với anh cả. Những vui mừng giận dữ của cô từ trước đến nay đều có liên quan đến người đàn ông kia mà thôi. A Hi nhìn cô, bỗng nhiên nhớ tới nhiều năm trước khi anh ốm đau nằm trên giường. Cô cũng như thế, cực nhọc ngày đêm, cũng sẽ vì anh mà khóc, vì anh mà cười, vì anh mà gầy yếu, vì anh mà tiều tụy. Bỗng nhiên anh nghĩ nếu như năm đó anh chết, cô và anh sẽ không thể gặp lại nhau lúc anh chết, vậy thì cô sẽ như thế nào? Cô có thể nhớ anh suốt đời hay không? Vì cái gì mà anh muốn sống? Vì cái gì anh muốn kéo dài hơi tàn tiếp tục tồn tại như vậy? Anh sống qua mỗi ngày đều giống như ở trong địa ngục, lại không thể không miễn cưỡng cười vui tiếp tục sống. Anh biết trên đời này có người cười nhạo anh, châm chọc anh, khinh thường anh, nói anh vì một người phụ nữ mà cái gì cũng có thể vứt bỏ. Bọn họ không hiểu nguyên nhân, cũng chẳng phải là không có tình yêu khắc cốt trong lòng mà thôi. Anh yêu, cho nên anh hiểu rất rõ ràng. Anh yêu, cho nên anh cam nguyện vứt bỏ tất cả mọi thứ tốt đẹp trên đời này, chỉ để được sống với cô, thở chung bầu không khí này với cô. Ai đứng lên khẽ khẽ thở dài một hơi. Anh đi đến phía sau lưng của Nhan Nhan, ngón tay nhẹ nhàng vuốt xuống mái tóc của cô, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách là 1 mm. Anh nhìn cô, hận là không thể cứ như vậy quá chặt cô trong đôi mắt của mình. A Hi xoay người lại, tại lúc không khống chế nổi trận địa quyết định bỏ đi. Anh bỗng nhiên xoay người nhẹ nhàng, đặt một nụ hôn trên mái tóc của Nhan Nhan. Khi đó nước mắt anh chợt dâng lên rồi rơi xuống. A Hi thất hồn lạc phách đi ra ngoài. Bước chân của anh loạng choạng nghiêng ngả ở trên hành lang dài và chạm vào một người đến bệnh viện từ phía trước. Can I help you? Một y tá xinh đẹp trước mắt nhìn thấy bộ dáng của anh thì nhiệt tình hỏi. A Hi lại giống như không hề nghe thấy, lắc đầu tiếp tục đi về phía trước. Anh đi tới một nơi không ngừng, ra khỏi bệnh viện rồi ở bên đường tiện tay ngăn cản một chiếc taxi ngồi lên. Lái xe hỏi anh muốn đi đâu. Anh chống đầu chỉ cảm thấy huyệt thái dương đập thình thịch, khiến anh cảm thấy nước mắt từng đốm sáng bức lập lè. Đến bờ biển đi, anh trả lời rồi sau đó nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Lái xe là một người lớn tuổi vui vẻ, đúng là dân Mỹ hồi hương. Suốt dọc đường cũng thật là phóng túng, thân thể mập mạp lắc lư không thôi. A Hi có một chút hâm mộ nhìn ông ta, vì sao những người này đều có thể vui vẻ mà anh lại không tài nào có thể vui vẻ được như vậy. Anh ngồi yên lặng trên bờ biển suốt một buổi chiều. Mãi đến khi ánh nắng tắt hẳn, gió biển thổi đến hơi lạnh, khiến cho thân thể của anh cảm giác hơi run. A Hi không có dũng khí ở lại đây nữa. Suốt đêm anh rời khỏi thành phố này. Ở thành phố đó, anh đã nhìn thấy được người phụ nữ anh yêu mến một lần cuối cùng. Bước chân của anh lang thang dừng lại một lần cuối cùng ở thành phố này. 4 tháng sau, vừa đúng thời gian Noãn Noãn nghỉ hè, Duy An đóng tranh thủ lúc rảnh rỗi cùng với mẹ, mang Noãn Noãn bay tới Hawaii. Lúc này bệnh tình của anh tuy mới bắt đầu chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng đã ổn định trở lại. Lúc nào anh tỉnh táo lại, thường nhìn cô nở nụ cười, vừa lo lắng nắm chặt tay cô. Tất cả sự quan tâm lẫn áy náy và yêu thương đối với cô đều thể hiện trong ánh mắt của anh. Mỗi khi Hoàn Nhan nhìn đến đều cảm thấy chua xót không nói nên lời. Anh tỉnh lại một chút là cô hạnh phúc nhất, dường như nó trở thành sức mạnh chống đỡ cho cô sống trôi qua từng ngày, từng ngày. Hôm nay tình trạng của anh tương đối tốt, sau khi bác sĩ kiểm tra theo quy định xong, thậm chí còn nói anh có thể ăn một chút cháo loãng. Hoàn Nhan cuống quýt nói mẹ về nhà để chuẩn bị, còn cô đến bên giường cạnh nhìn anh. Anh dường như rất là mệt mỏi, cũng không thể nói chuyện, đôi mắt chỉ nhìn cô đăm đăm. Vừa đúng thời gian y tá tiến vào để mở cửa sổ. Ở bên ngoài chính là một vườn hoa nhỏ xinh xắn, làn gió thổi tới đưa đủ mọi mùi hương hoa. Hoàn Nhan nhìn anh, nắm lấy tay anh rồi cất tiếng nói, anh mau khỏe lại đi, để còn đưa em đi tản bộ, rồi sau đó chúng ta sẽ dẫn theo 4 cục cưng nữa. Thật sự là hạnh phúc, lập tức em đã có nhiều con như vậy. Anh cố gắng muốn gật đầu với cô, nhưng rồi lại bất lực, chỉ cố sức chớp đôi mắt một cái. Hoàn Nhan sờ mặt của anh. Anh không cần phải sốt ruột. Em đối với anh mặc kệ là bao lâu, em sẽ đều ở cùng với anh. Cho dù anh có biến thành cái dạng gì, em đều sẽ chờ đợi anh. Cả đời này, em chỉ là một người phụ nữ của anh. Không khi nào không bao giờ thay đổi. Bất kỳ kẻ nào cũng đừng mơ tưởng khiến em thay đổi. Cô cứ nói, nước mắt che kín tầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net